Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 80, An Trí. Theo Thanh Mang Sơn đến Hắc Thủy Thành trên đường, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá, đến Hắc Thủy Thành sau, làm sao An Trí những cái kia đi theo Thương Dương yêu chúng nhưng lại là một vấn đề. Dù sao, Hắc Thủy Thành hiện tại là Tê Giác tộc cùng Nưu tộc địa bàn. Vì lẽ đó, tại đến Hắc Thủy Thành về sau, những cái kia đi theo Thương Dương yêu chúng tạm thời trú đóng ở ngoài thành. Chỉ có Yêu Nguyệt cùng Thương Dương đi theo Thẩm Quy vào thành. Vào thành sau, Thẩm Quy chuyện thứ nhất chính là để người đi đem Tê Tam còn có Thủy Sinh tìm đến. Dù sao, tại cái này Hắc Thủy Thành, mặc dù trên lý luận tới nói Thẩm Quy địa vị cao nhất, nhưng là Tê Tam cùng Thủy Sinh mới là địa chủ, muốn an bài Thương Dương dưới trướng cái kia mấy ngàn yêu chúng, đương nhiên phải tìm bọn hắn hai cái tương đối phù hợp. Hắc Thủy Thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy ngàn yêu tộc, loại chuyện này tự nhiên không gạt được làm địa đầu xa trong thành hai tộc. Tê Tam cùng Thủy Sinh làm tộc trưởng, tự nhiên cũng là rất nhanh liền đạt được tin tức này. Bất quá, không đợi bọn hắn đối với cái này làm ra phản ứng, liền lại có người tới báo cáo, nói Thẩm Quy trở về, mà lại để bọn hắn đi gặp hắn. Kết quả là, mặc kệ là Tê Tam hay là Thủy Sinh cũng tạm thời buông xuống chuyện này, tính toán đợi trước tiên gặp Thẩm Quy lại nói. Huống hồ, như thế một chi yêu tộc xuất hiện tại Hắc Thủy Thành bên ngoài, Thẩm Quy có vừa lúc trở về, nói không chừng chi này yêu tộc liền cùng Thẩm Quy có quan hệ gì. Nghĩ như vậy, Tê Tam cùng Thủy Sinh cơ hồ đều là ngay lập tức chạy tới phủ thành chủ. Đợi đến hai người tới phủ thành chủ thời điểm, Thẩm Quy đã đang chờ bọn hắn. Đương nhiên, cùng nhau còn có Thương Dương. Dù sao, Thẩm Quy gọi Tê Tam còn có Thủy Sinh tới là vì nàng dưới trướng yêu tộc sự tình, nàng đương nhiên phải ở đây. Về phần Yêu Nguyệt, vừa đến việc này không có quan hệ gì với nàng. Thứ hai, nàng cũng không thích người sống, vì lẽ đó cũng không hề lộ diện. Tê Tam, Thủy Sinh, gặp qua thủ hộ già, tiến phủ thành chủ, hai người đối Thẩm Quy thi lễ một cái. Về phần ngồi tại Thẩm Quy bên cạnh Thương Dương, Thẩm Quy không có giới thiệu, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có tùy tiện mở miệng. Hai vị tộc trưởng không cần đa lễ, nhàn nhạt trả lời một câu. Thẩm Quy đối hai người giới thiệu nói, vị này là Thương Dương đạo hữu. Nghe vậy, Tê Tam cùng Thủy Sinh trong lòng vi kinh, mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua Thương Dương, nhưng là Thương Dương tên tuổi bọn hắn vẫn là nghe nói qua. Dù sao Thẩm Quy có quan hệ Thanh Mang Sơn tình báo vẫn là bọn hắn cung cấp. Chỉ là, bọn hắn lại không nghĩ ra thân là Thanh Mang Sơn sơn chủ Thương Dương vì sao lại theo Thẩm Quy xuất hiện ở đây. Bất quá, loại này nghi hoặc bọn hắn cũng chỉ là để ở trong lòng. Mặt ngoài hai người nhưng là lại đối Thương Dương vừa chắp tay, gặp qua Thương Dương yêu vương. Đối với cái này, Thương Dương chỉ là nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Tê Tam cùng Thủy Sinh cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Dù sao, Hồng Hoang bên trên, thực lực vi tôn, mặc dù hai người bọn họ là địa chủ, nhưng là hai người lại đều là chỉ có kim tiên hậu kỳ tu vi, mà Thương Dương nhưng là thái ất kim tiên cảnh giới đại yêu. Cả hai căn bản không phải một cái cấp độ. Giới thiệu xong Thương Dương sau, Thẩm Quy cũng không có chậm trễ thời gian ý nghĩ, liền trực tiếp nói ra, lần này gọi hai vị tộc trưởng tới, nhưng là có một số việc muốn xin nhờ hai vị tộc trưởng. Thẩm Quy mở miệng, Thủy Sinh cơ hồ là không chút do dự đáp, thủ hộ giả có chuyện gì, cứ việc phân phó chính là, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực. Tê Tam mặc dù phản ứng chậm một điểm, nhưng vẫn là lập tức tiếp lấy lời nói gốc dạ nói. Thủy Sinh đạo hữu nói không sai, có thể vì thủ hộ giả phân ưu, là chúng ta vinh hạnh. Có chút khoát tay áo. Thẩm Quy nói, thực ra cũng không có việc lớn gì. Thương Dương đạo hữu muốn tìm nơi nương tựa nữ hoa nương nương. Ngoài thành những người kia đều là Thương Dương đạo hữu phụ thuộc. Chỉ là ta tại Hắc Thủy thành thủ hộ kỳ hạn chưa đầy. Vì lẽ đó tạm thời không thể mang Thương Dương đạo hữu bọn hắn đi Thiên Yêu thành. Bởi vậy ta nghĩ cùng hai vị tộc trưởng thương lượng một chút. Nhìn xem hai vị tộc trưởng có thể hay không trước tiên ở Hắc Thủy thành chung là Thương Dương đạo hữu những cái kia phụ thuộc an trí một khối địa phương cung cấp bọn hắn ở lại. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Tê Tam còn có Thủy Sinh lúc này không chút do dự đáp ứng. Đừng nhìn Thẩm Quy nói là tìm bọn hắn thương lượng, nhưng là Tê Tam còn có Thủy Sinh minh bạch đây chỉ là Thẩm Quy lời khách sáo. Nếu như bọn hắn tưởng thật đó mới là trò cười. Trên thực tế, đừng nói là để bọn hắn tại Hắc Thủy thành trung nhường ra một khối địa phương. Liền xem như Thẩm Quy để bọn hắn trực tiếp đem Hắc Thủy thành tặng cho Thương Dương. Bọn hắn cũng không có chỗ để phản bác, cuối cùng liền là hai chữ. Thực lực, Thương Dương là Thái Ất Kim Tiên, Thẩm Quy cũng là Thái Ất Kim Tiên, mà hai tộc bọn họ người mạnh nhất cũng là mới Kim Tiên. Vì lẽ đó, Thẩm Quy, bọn hắn nghe là được. Huống chi, chuyện này đối với tại bọn hắn tới nói cũng không tính là cái đại sự gì. Dù sao Thương Dương chỉ dẫn theo mấy ngàn người tới mà thôi. Mấy ngàn người. Tương đối hai tộc bọn họ tộc nhân số lượng tới nói, có thể nói là không có ý nghĩa một con số. Bởi vậy bọn hắn tùy tiện nhường ra vài chỗ cũng đủ để cung cấp những người này cư ngụ. Còn nữa, Thẩm Quy cũng nói rất rõ ràng, những người này ở đây Hắc Thủy Thành cũng chỉ là ở tạm mà thôi. Đợi đến Thẩm Quy rời đi thời điểm, những người này còn có Thương Dương đều là muốn đi theo hắn đi Thiên Yêu Thành. Cho nên nói, Tê Tam cùng Thủy Sinh an bài không có chút nào gánh vác. Cuối cùng, hai người tổng cộng một chút, nhưng là trực tiếp đem phủ thành chủ phụ cận hai tộc lãnh địa từng người nhường một chút đi ra. Lấy cung cấp Thương Dương dưới trướng những yêu tộc này ở lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.